vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 224, chủ tịch Mộ tức giận. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, D665224, chủ tịch Mộ tức giận. Hai tịch hạ giả lê những bước chân nặng nề qua hành lang. Cô đột nhiên nghĩ hành lang này tựa như vô cùng tận. Thật dài, tất cả xung quanh cô chỉ toàn những bức tường thật ngột ngạt đến nỗi khiến cô gần như không thể thở được. Cô không chắc đã trôi qua bao lâu cho đến khi tìm thấy được lối ra. Khi cô bước ra khỏi khách sạn, trời bên ngoài đã chuyển tối. Đèn đường được thắp sáng những ánh sáng mờ nhạt ấy dường như không thể xuyên qua cảnh hoàng hôn mênh mông ảm đạm. Gió đêm cứ thổi mang theo vào không khí hơi ẩm lạnh thấu xương, trong khi mặt đất ẩm ướt khúc xạ những luồng sáng tối loang lỗ bởi vì ánh sáng chiếu xuống. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 665224. Chủ tịch Mộ tức giận. 2. Khung cảnh hoang vắng đến mức mang lại cho nỗi buồn đau cho một người. Dáng người gầy gò và đơn độc của cô đi xuyên qua cơn mưa ảm đạm. Bước đi dưới ánh đèn đường mờ tối, cô cuối cùng rút điện thoại ra khỏi túi và gọi điện. Người ở đầu dây bên kia nhận điện rất nhanh. Xin chào, thám tử Trương, là tôi đây, tịch hạ giả. Tôi muốn hỏi về chuyện đó. Khi nào chúng ta sẽ nhận được kết quả? Sớm thôi, tôi vừa mới kiểm tra tài khoản của Dương Kiến Phong. 200.000 khác đã được chuyển cho anh ta lần nữa vào 3 tháng trước, nhưng tôi không dám chắc nó là từ người đó. Có lẽ sẽ rất khó để có được bằng chứng về điều này. Cha và ông của cô đã bí mật xóa tất cả những thông tin về nó, vì vậy không dễ dàng để mở lại một cuộc điều tra. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 665224. Chủ tịch Mộ tức giận. 2. Tiếp theo, tôi hiểu rồi, đừng rút dây động rừng. Cảm ơn ông, thám tử Trương. Cô nhẹ nhàng nói sau khi cúp máy, tịch hạ giả lên xe. Vừa đóng cửa xe lại, tất cả sự mạnh mẽ và sức chịu đựng của cô lập tức vỡ ra như con đập trên biển cả bị phá tung. Đôi mắt khô và nóng rát không thể kìm được những giọt nước mắt và chúng bắt đầu trở nên ẩm ướt. Cô ném điện thoại sang một bên, định lau đi cảm giác lành lạnh trên khuôn mặt. Tịch hạ giả cứ lau và lau những giọt nước mắt rồi bất ngờ vùi mặt vào đôi bàn tay lạnh giá. Trong một thời gian dài cô bất động, con thực sự không làm điều đó, ông ta đã vu khống con. Tại sao mọi người không tin con chứ? Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 224. Chủ tịch Mộ tức giận. 2. 665. Cha con không sợ phải ngồi tù. Con chỉ cầu xin cha giúp con. Con không phải một tên trộm. Con không quyến rũ ông ta. Ông ơi, ông có thể vui lòng nói chuyện với họ được không? Con thực sự không muốn rời đi. Cuối cùng con thừa nhận đã làm ông ta bị thương, nhưng con không trộm bất cứ thứ gì cả. Chính ông ta là người đã bảo con qua và lấy thông tin. Năm đó, cô vừa nhập học học viện quân sự. Ngay khi cô nghĩ rằng sự nghiệp trong quân đội của mình đã có sự khởi đầu, bi kịch lại một lần nữa ập đến và cướp đi tất cả những giấc mơ và hy vọng. Sau vụ việc, ngay cả tịch Mộ Sơn cũng không thể bảo vệ cô. Khi ấy Thẩm Văn Na đã đi cùng Thẩm Nguyệt để phẫu thuật mắt cho ông ở nước ngoài. Khi họ trở về, nhà Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 665224. Chủ tịch Mộ tức giận. 2. Trường đã đưa ra quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô phải bị buộc thôi học cùng một cái tiếng tăm nhơ nhuốc và Đặng Văn Ôn thậm chí còn cảm thấy xấu hổ hơn bởi cô. Kết quả là, bà ấy buộc cô phải dành một khoảng thời gian dài trong phòng học đến nghiền ngẫm về những sai lầm của mình, và Tịch Tâm Ý hàng ngày đều chạy đến và kể cô nghe về Hàn Nhất Phong. Sau đó, Thẩm Văn Na đến tìm Tịch Mộ Sơn. Sau cuộc thảo luận chung, họ quyết định gửi cô sang nước ngoài và tiếp theo cộng tác đàn áp dẹp bỏ những tin tức về việc này. Tịch Ký Dương cũng đã tuyên bố không ai được phép nói về vấn đề này một lần nữa. Trong khoảng thời gian cô mới ra nước ngoài, vì lo lắng cô sẽ làm việc quá sức, ông Thẩm Nguyệt thậm chí còn gạt bỏ tất cả Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 665224. Chủ tịch Mộ tức giận. 2. Vấn đề của công ty và đi cùng cô đến ở đó trong một thời gian dài. Khi cô cảm thấy tốt hơn, ông mới về nước. Trước khi ông rời đi, Thẩm Nguyệt đã khuyên cô. Chuyện gì đã xảy ra thì cũng đều đã xảy ra. Dù cháu có khóc hay cảm thấy sai lầm nhiều đến mức nào thì cũng đều là vô dụng. Có rất nhiều chuyện cháu vẫn cần phải làm. Cháu không sống chỉ vì một lý do như vậy. Luôn có rất nhiều người gặp bất hạnh trong cuộc sống. Một khi cháu vượt qua nó, cháu sẽ hiểu được thực ra nó không phải là một vấn đề quá lớn cả. Đúng, nó thực sự không phải là một vấn đề lớn nếu cô có thể vượt qua, nhưng nếu cô không thể thì sao? Cô không chắc thời gian đã trôi qua bao lâu. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 665224. Chủ tịch Mộ tức giận. 2. Cô chỉ từ từ cảm thấy sự ấm áp ẩm ướt trên mu bàn tay mình, những giọt nước mắt rơi xuyên qua ngón tay và đôi vai cô khẽ run. Bất chợt cô không hiểu tại sao mình lại buồn đến vậy. Cô nghĩ mình đã thoát khỏi bóng tối ấy. Ngay cả khi đối mặt với những tin đồn hèn mọn đó, cô vẫn nghĩ cô có thể bình tĩnh đối mặt với chúng, nhưng thực tế thật khác với những gì cô nghĩ. Ngay khi tay áo cô sắp ướt đẫm hoàn toàn trong nước mắt nóng hổi, cánh cửa xe bên cạnh đột nhiên mở ra và tràn vào lập tức một cơn gió lạnh. Tịch Hạ Dạ kinh ngạc và nhìn lên theo phản xạ. Cô nhanh chóng lau đi hơi nước trên khuôn mặt và nhìn ra khỏi xe. Trước mắt cô là dáng người cao ráo và điển trai của Mộ Du Thần. Biểu cảm của anh Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 665224. Chủ tịch Mộ tức giận. 2. Nghiêm trang lạ thường và đôi mắt đắm chìm trong u ám, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy cũng chứa đựng sự phức tạp của tình yêu và nỗi lo lắng anh dành cho cô. Cô giật mình nhìn anh. Cô khá ngạc nhiên nhưng sau một lúc đã lấy lại được cảm giác và quay đầu đi. Lau giọt nước trên khóe mắt cô hỏi khẽ. Tại sao anh lại ở đây? Giọng cô hơi khàn và khàn đục đi vì khóc. Khuôn mặt tái nhợt của cô trông yếu đuối, đến nỗi nhìn chúng cũng khiến trái tim anh đau đớn, nhưng điều mà anh không thể không tức giận là làm sao cô lại có thể trở lại bình tĩnh ngay lập tức như thường lệ nhanh như vậy. Tại sao anh không được ở đây? Em đã trở nên khá tài giỏi rồi đấy. Sao anh không thể đến xem kịch hay chứ? Nó vẫn chưa bắt đầu. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 665224. Chủ tịch Mộ tức giận. 2. Mà em đã trốn ở đây khóc lóc rồi. Nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra. Mộ Du Thần cảm thấy tình khí của mình thật nóng nảy làm sao anh không thể kìm nén cơn thịnh nộ trong lòng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cẩn thận quan sát cô, sợ rằng cô không thể đối phó được. Anh lo là đám người đó sẽ dễ dàng gây ra rắc rối, vì vậy anh đã ra lệnh cho người quản lý khách sạn chăm sóc cô. Tuy nhiên, không ngờ trong lúc anh đang từ biệt thự Thẩm ra đến biệt thự Maple, anh đã nhận được cuộc gọi của quản lý khách sạn. Sau đó Thẩm Văn Na cũng lo lắng gọi điện cho anh, nên anh đã vội vã chạy qua. Trong khi đó, cô bên này, thì lại quên mất việc gọi điện cho anh. Mặc dù đã gọi cho cô nhiều lần, cô vẫn không hề nghe máy. Giọng nói trầm trầm của anh mang đến dấu watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 665224. Chủ tịch Mộ tức giận. 2. Hiệu của sự nghiêm khắc khi ánh mắt sâu thẳm khóa chặt trên người cô. Anh không quan tâm đến cơn mưa phùn đang rơi mà chỉ dán mắt vào cô. Cô im lặng nhìn xuống, đôi tay đặt trên đầu gối nắm chặt không nói lời nào. Thấy cô mãi mà không chịu nói gì, lời trách mắng nhẹ nhàng của anh không giống như sự bình tĩnh và dịu dàng thường ngày mà nó mang theo một mệnh lệnh kiên quyết không cho phép khinh thường. Nói, rõ ràng là anh vô cùng tức giận. Tịch Hạ Dạ, bây giờ em không dám lên tiếng sao? Anh lạnh lùng gọi tên cô và giữ cửa xe bằng một tay, nhìn xuống cô. Bị ép buộc bởi sự hiện diện mạnh mẽ của anh, cuối cùng cô không thể chịu đựng nổi. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 665224. Chủ tịch Mộ tức giận. 2. Và nhìn lên, ánh mắt im lặng và mờ mịt của cô bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh. Cô cao giọng và hét vào mặt anh như thể cô đang trút bỏ đi những giây phút tuyệt vọng. Nói gì, anh muốn em nói gì? Nếu tôi nói thì các người sẽ tin tôi sao? Tất cả các người đều nghĩ tôi là một tên trộm, rằng tôi là một người không biết xấu hổ, người dụ dỗ thầy hướng dẫn của mình. Mọi người đều kiên quyết với suy nghĩ rằng em là một người như vậy, thế thì anh muốn em phải nói gì đây? Nếu lời giải thích có tác dụng em sẽ không ngại ngần mà giải thích hàng ngàn lần, hàng triệu lần. Bình luận 1. Đọc truyện tại VITETWARITER khoa. Luông hay watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Cách chương.